Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331: Huyễn thú loại quyết đấu. Viper, mặc dù ngươi danh xưng tứ hoàng gim tay phải, thế nhưng là trong mắt của ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Crocodile bên trong miệng ngậm một cây xì gà, hững hờ nhìn qua Viper nói ra. Theo hai phe rằng co, Crocodile chiến thuyền dừng sát ở trên bến tàu. Đã gim không ra, vậy liền để ta đến mở ra tràng diện tốt rồi. Đứng tại Crocodile, nam tử bên người nhìn thấy Lam Thiên Thành bên trong đội ngũ lục tục đi tới. Trực tiếp nhảy xuống chiến thuyền, hướng về Viper vọt tới. Tráng hán cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng về Viper nặng nề mà một quyền đập nện đi qua. Đối mặt với chạm mặt tới trọng kích, Viper né người sang một bên, nhường ra một cái không vị đi ra. Quay người chính là một cước hồi toàn cước. Tráng hán né tránh đằng sau, lần nữa bỗng nhiên một quyền hướng về Viper đập nện đi qua. Lần này, Viper cũng không có né tránh, mà là trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận tráng hán một quyền. Đối mặt tráng hán công kích, Viper cũng không có ngã xuống, ngược lại dùng tay nắm lấy tráng hán cổ tay. Nghĩ không ra thân thể của ngươi như thế rắn chắc. Tráng hán nhìn thấy Viper vững vàng đón đỡ lấy đến hắn một quyền, kinh ngạc nói ra, không biết trời cao đất rộng, ta để ngươi biết đánh ta một quyền qua đi, ngươi muốn trả ra đại giới. Viper chịu đựng thân thể đau đớn, trực tiếp bắt lấy tráng hán, bàn tay phải trực tiếp chống đỡ tại đối phương trước ngực nói ra. Ngươi! Tráng hán nhìn thấy Viper động tác, rõ ràng đã nhận ra không đúng, muốn rút lui mở, thế nhưng là rõ ràng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Viper trực tiếp đối với tráng hán sử dụng một cái gạt bỏ bối. Cực lớn sóng xung kích trực tiếp để tráng hán toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đụng vào bến tàu bên cạnh nham thạch bên trên. Phát ra bành một tiếng vang. Không chịu nổi một kích, Viper một mặt khinh thường nhìn qua trên chiến thuyền Crocodile, một mặt khiêu khích. Tàu Linen bên trên Grim cùng Jim bọn người hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người đối chiến. Jim nhìn thấy Viper đánh bại đối thủ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đừng cao hứng quá sớm, mặc dù Viper sử dụng Tekkai đỡ được công kích của đối phương, còn thừa cơ phản kích một tay, nhưng là đối phương cũng không nhận được vết thương chí mạng. Grim nhìn thấy Jim biểu lộ, lạnh nhạt nhắc nhở, không có nhận vết thương chí mạng. Nghe được Grim lời nói, Jim cũng là giật nảy cả mình. Viper gạt bỏ bối, vốn là vậy một loại 10 phần cường lực thủ đoạn công kích. Lại tăng thêm Viper từng để cho công tượng cố ý ra công quá. Hiện tại gạt bỏ bối lực phá hoại, ngay cả Jim đều cảm giác có chút khó giải quyết, huống chi là những người khác. Quả nhiên như Grim nói tới, đống đá vụn bên trong tráng hán lần nữa đứng dậy, đem so trước đó khác biệt chính là, lần này trên người hắn tựa như mặc một thân trắng như tuyết lông tơ áo khoác. Đứng lên lần nữa đằng sau, trực tiếp đứng tại chỗ phát ra một tiếng trùng thiên gầm thét. Đây là... Jim nhìn thấy tráng hán bộ dáng, ánh mắt ngưng tụ, nhớ tới một kiện lúc trước chuyện xưa. Tuyết lang trái cây, Grim cũng đã được nghe nói loại trái cây này. Nói ra Jim lời muốn nói, tráng hán hiển nhiên đối với tuyết lang trái cây khai phá đến tương đối sâu. Hét dài một tiếng qua đi, toàn bộ thân thể chung quanh đều biến thành trắng như tuyết lên. Trên mặt đất trực tiếp ngưng kết lên một tầng thật dày tuyết trắng. Không khí đều đông lạnh xuống dưới. Hệ Zerwen huyễn thú loại tuyết lang, năng lực này ngược lại là thú vị. Tàu Linen tầng dưới chót bên trên bong tàu lúc đầu nhàn nhã Aokiji, đột nhiên hướng về tráng hán phương hướng nhìn qua. Đối phương thế mà không có việc gì. Jim nhìn thấy tráng hán bộ dáng, nhíu mày nói, đương nhiên, hệ Dragon năng lực khôi phục vốn là mạnh. Huống chi vừa rồi Wiper phát động gạt bỏ bối trong nháy mắt. Tiểu tử kia cũng dùng năng lực ngăn cản xuống. Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe. Đối với trên sân thế cục hiểu nhất Thanh Nhị Sở, biến thân đằng sau tráng hán giống như một đầu toàn thân trắng như tuyết mãnh thú. Trực tiếp hướng về Wiper xung kích tới. Khoảng cách giữa hai người rất nhanh liền bị nhanh chóng kéo ngắn. Gạt bỏ bối tác dụng phụ vẫn là rất lớn. Huống chi là trải qua cải tiến qua đi gạt bỏ bối. Wiper còn chưa kịp giảm sóc thời điểm. Tráng hán bỗng nhiên một thanh vọt tới Wiper trước mặt. Trực tiếp một tay lấy Wiper nhấc lên. Mắt thấy Wiper bị nâng tại giữa không trung. Jim ánh mắt đỏ lên. Liền định trực tiếp xuất thủ. Bị Grim đưa tay ngăn cản. Đại ca, ngươi vì cái gì ngăn lại ta? Jim liên tiếp sốt ruột mà hỏi thăm. Thế nhưng là còn không đợi Grim cho hắn đáp án. Một đạo màu xanh chim bay trực tiếp xuất hiện tại thiên không bên trong. Một tiếng thanh thúy chim hót qua đi. Tráng hán bị người tới trực tiếp đá lui đến một bên. Bất tử điểu, Marco, các người Lam Thiên băng hải tặc chính là ưa thích chơi dạng này xa luân chiến a. Tráng hán không có giết tới Wiper. Rõ ràng có chút oán khí mà hỏi thăm. Đồng dạng là hệ dơ quần huyễn thú loại. Chúng ta ngược lại là có thể thật tốt chơi đùa. So sánh Wiper, Marco thực lực hiển nhiên cao hơn cái trước cấp độ. Đứng tại tráng hán trước mặt, cũng là một mặt lạnh nhạt. Ta coi là Lam Thiên băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng có cái gì khác biệt. Nguyên lai vẫn là một cái đức hạnh. Tráng hán nhìn thấy Marco xuất thủ, ghét bỏ nói, quỷ ân thịt người đo, nhiều năm như vậy không thấy, người vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét. Marco hiển nhiên nhận ra tráng hán thân phận, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Marco, năm đó ngươi đã từng thua ở trong tay của ta, nếu là dâu trắng tử quỷ kia thay ngươi xuất thủ, ngươi đã là cái người chết. Đo nhìn thấy Marco nhận ra chính mình, đầy vẻ khinh bỉ nói, Đo, năm đó ngươi tùy ý giết một cái thôn dân, nếu như không phải lão cha vì cứu ta, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Marco hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy căm hận nhìn qua đối phương. Ta thừa nhận dâu trắng thực lực xác thực rất mạnh, không chỉ có là ta. Ngay cả Crocodile ở trước mặt hắn cũng là kẻ thất bại. Nhưng là cái này lại như thế nào? Ngươi đã từng kém chút chết trên tay ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Khi đó ta còn không có trái ác quỷ năng lực. Đo nhấc lên dâu trắng vẫn là công nhận thực lực của hắn. Nhưng là đối với Marco hiển nhiên liền không có khách khí như thế. Lúc này một mặt hài hước nhìn qua Marco. Chuyện cũ năm xưa mà thôi, thời đại là đang biến hóa, ta đã không phải năm đó ta. Marco bình tĩnh nói, chỉ mong thực lực của ngươi cùng mồm mép của ngươi đồng dạng lợi hại. Đo lợi dụng nói chuyện trì hoãn một hồi thời gian, vừa vặn cùng Wiper chiến đấu tinh lực đã chậm rãi khôi phục lại. Lúc này cũng không lại nói nhảm, trực tiếp hướng về Marco tấn công qua đây. Đo làm lão giang hồ, đối với trái ác quỷ năng lực khai phá có chút có tâm đắc. Toàn thân trên dưới hóa thành một đầu trắng như tuyết hỏa diễm ở trên người bắt đầu cháy rừng rực. Mà đổi thành một bên Marco thì là trực tiếp hóa thành ngọn lửa màu xanh. Hai người trực tiếp tại bến tàu bên cạnh cách đó không xa kịch liệt đối chiến. Crocodile, ngươi đến ta nơi này làm gì? Nhìn thấy hai người chiến đấu, Jim cũng không có ý định tiếp tục đợi tại tàu Linen bên trên. Trực tiếp hóa thành một tia chớp xuất hiện tại Crocodile trước mặt. Lôi thần, Jim, ta chỉ là để chấm dứt ta nhiều năm trước tới nay tâm nguyện mà thôi. Nhìn thấy đầu thuyền đột nhiên xuất hiện Jim, Crocodile lạnh nhạt nói ra. Lão bản, chúng ta cần xuất thủ sao? Nhìn thấy hai bên chiến đấu kịch liệt, Griffin đi vào Grim trước mặt hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,